Tôi giật mình nghĩ rằng biết đâu Tiểu Mai lại đang gọi điện. Và bằng một chất giọng ngọt ngào nhất có thể, tôi đưa tay nhấc máy. Alo, Nam nghe đây. Đáp lại giọng nói mật ngọt chết ruồi của tôi là một âm thanh dường như đang từ địa ngục A-Tì vọng tới, đầy hỏa khí Atula. Anh làm gì mà hôm trước nghỉ học không phép? Hả? Là giọng của bé Trân đang đằng đằng sát khí. À, anh bận. Tôi quýnh quán đáp bừa, rửa thầm mình tối qua quên gọi điện giải thích. Vậy sáng nay anh có bận không? Trân hừ giọng. Ừ, không nhưng. À. Tôi đâm ra ngắt ngứ. Ngay bây giờ anh qua nhà em, cho 10 phút. Con bé nói như ra lệnh. Ớ nhưng. Tôi điếng hồn định cự lại. Cộp túc túc. Không để cho tôi kịp nói hết câu, Trân cúp máy cái rụt. Thảm rồi. Tôi ngồi phịch luôn xuống cái ghế bành, vuốt mặt thảm não. Có mỗi bữa chủ nhật rảnh để định đi chơi với Tiểu Mai thì bé Trân nở lòng nào dập tắt hy vọng đó không thương tiếc. Tôi rầu rĩ nhét sách vở vào cặp rồi thất thểu đạp xe sang nhà Công Nguyệt. Không dám chần chừ vì sợ trễ hạn 10 phút lại bị phạt thì khổ. Ủa Nam, con qua chơi à? Công Nguyệt mở cổng nhà, ngạc nhiên hỏi tôi. Dạ, con qua, dạ. Tôi định nói là mình qua học, nhưng kịp ngậm miệng lại. Ừ, con vào phòng khách ngồi đi. Cô Đoan đã cười tươi. Dạ, để con lên phòng Trân luôn, có Trân ở nhà phải không cô? Tôi hỏi. Và ngay sau đó tôi lạnh toát sống lưng vì cái nhìn tủm tỉm của cô Nguyệt rõ là đang có ý gì đó với câu nói vừa rồi của tôi. Ừa, con bé nó đang ở phòng đấy. Dạ, cảm ơn cô. Cảm thấy không thể nấn ná thêm nữa. Tôi vội lủi thẳng lên lầu, cố tránh ánh nhìn như dò hỏi của cô Nguyệt. Tôi bước vào phòng Trân đã thấy con bé ngồi gác chân trên ghế xoay, nhìn tôi đầy lạnh lùng. Hay quá nhỉ, trễ 3 phút. Trân cười mỉa mai. Tại anh còn chào mẹ em ở dưới nữa chứ. Tôi khẽ nhăn mặt. Trân đứng dậy quay lưng về phía tôi. Vậy anh ngồi đi, uống nước không? Không, được rồi, mà gọi anh sang chi vậy? Mới sáng mà. Tôi dò hỏi. Chứ anh đang cầm gì đấy? Con bé nheo mắt nhìn tôi. À, cặp sách. Tôi thật thà đáp. Vậy thì học tiếp thôi. Trân nhún vai nói thản nhiên như không. Ở chủ nhật mà em. Tôi ngớ người. Ai bảo hôm trước anh nghỉ học, lúc em học anh em có nghỉ bữa nào không? Đến đây thì tôi hết ham cãi lại dáng vẻ đang như muốn ăn tươi nuốt sống tôi của Trân, đành âu sầu gật đầu rồi lôi tập sách ra. Nhưng rõ là con bé sai mà, vì lúc con bé học là tôi đến tận nhà dạy. Thế nên chỉ có tôi đi dạy đầy đủ chứ làm gì có chuyện Trân học đầy đủ vậy kìa. Giờ em hỏi anh trước, sau hôm bữa anh nghỉ mà không báo, làm em đợi cả buổi. Trân gằn giọng hỏi. À, bữa đó mưa to, mà điện thoại nhà anh Hương nữa, không gọi nói được. Tôi trả lời. Vậy sao tạnh mưa xong thì anh không qua nhà em? Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ. Tạnh mưa xong cũng gần 8 giờ rồi mà. Em sao thế? Hơ, mưa tạnh là 7 giờ 45 nhé. Trong khi 9 giờ mới hết học, điện thoại hư thì anh sang nhà em không được à? Thì anh bị... Bị gì? Bất quá phải làm liều, tôi há hốc mồm nuốt không khí rồi vờ như mình vừa. Hắc, hắc gì, tì. Rồi tôi đưa tay quệt mũi xong lại chùi vào áo. Ra vẻ rất là thê thảm. Anh bị cảm, hít. Sao anh chùi vô áo? Trời đất ơi, dơ quá. Trân khiếp phía nhăn mặt. Ừ cảm mà, hắc hắc. Nhất lời tôi lại vờ như mình sắp hắt hơi tiếp. Giấy nhè ghê quá. Con bé nhăn mặt đứng lùi ra. Cảm ơn hì sục. Tôi cười toe vì khổ nhục kế đã thành công. Thôi anh cảm thì tối mai học cũng được. Bữa nay cho nghỉ, không cần học bù. Con bé lắc đầu thở dài ngao ngán. Bậy nào, phải học chứ, anh tới nhà em hát cắt gì rồi. Tôi lại chơi chiêu. Anh uống thuốc gì chưa? Chết, anh để quên ở nhà rồi. Vậy anh về nhà lấy thuốc uống đi cho khỏi. Tối mai mà vẫn còn cảm thì nghỉ thêm một bữa nữa cũng được. Tiếc nhỉ, lỡ sang đây rồi. Hay anh uống thuốc rồi qua học nha. Thôi mà, anh nghỉ ngơi đi, em sợ rồi đó. Ừ, vậy cũng được, tối mai gặp. Rời khỏi nhà Trân mà lòng tôi phơi phới, chỉ muốn cười tét rốn vì vẻ mặt lo lắng của con bé khi nãy trước bộ dạng giả bệnh của tôi. Cơ mà tôi cũng đang bệnh thật đấy chứ có gạt gẫm ai đâu, chỉ là bệnh hơi nhẹ và đã đỡ hơn mà thôi, hề hề. Giờ về nhà cất cặp xong rủ nàng đi chơi, hé hé, tôi vừa nghĩ vừa tự cười một mình. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, tôi chưa kịp thực hiện được ý định lãng mạn của mình thì đã thấy gặp hạn, vừa dừng xe trước nhà. Tôi còn chưa kịp đưa tay mở cổng thì cu bột từ trong nhà chạy ù ra. Cậu Nam Bạch. Tôi biết ngay mà, thằng nhóc mập này hình như bị mất cân bằng trọng lực, cứ hễ nó chạy là lại té đoàn đoạt. Nhưng cu bột đang ở nhà tôi, vậy là sao đây? Bữa nay con ở nhà giữ cu bột nhé, mẹ với chị Hòa đi công việc, mẹ tôi dặn dò rồi lấy chùm chìa khóa nhà đi. Hả? Sao? Tôi đần mặt ra ngơ ngác. Sao trăng gì, có nghe không? Mẹ tôi thoáng nhăn mặt. Dạ, con nhớ rồi, tôi phân dạ rồi sụ mặt xuống một đống. Nhìn mẹ tôi dắt xe ra khỏi nhà mà tôi nghe lòng tan nát. Thế là đi tông mất một ngày chủ nhật nghỉ ngơi hiếm có. Chắc chắn là ở nhà với thằng siêu quậy này thì tôi chả thể nào yên ổn với nó được giây phút nào rồi. Và ít giờ sau thực tế đã chứng minh điều đó. Cậu qua chơi Lego với con. Cu bột kéo chân tôi nặng nề. Thôi con chơi đi, cậu đang bận. Tôi nhăn nhó rồi bít cái dây nghe MP3 vào hai tai. Cứ chơi đi mừ. Nói rồi cu cậu nhào lên giật tai nghe của tôi xuống. Ấy, ấy để cậu chơi. Rồi, chơi. Tôi hoảng hồn né người sang một bên. Thế là căn nhà rộng toang hoác nguyên cả buổi sáng chỉ có một thằng nhóc mập trắng bóc ngồi chơi đánh trận giả mô hình và một thằng con trai ốm nhom đang đần mặt chán nản thỉnh thoảng hừ hử cho qua chuyện. Bột, tôi kêu nó. Dạ, cậu kêu con. Cu cậu nhướng mắt lên nhìn tôi. Con nhớ bồ câu không? Tôi gợi ý, vì tôi vừa nảy ra một sáng kiến. Dạ nhớ chứ cậu, thịt bồ câu ngon số một đó. Cu bột gật đầu ngay tắp lự. Hả? Ai bảo con vậy? Dạ ba con bảo đó cậu. Không, ý cậu là nhỏ bồ câu mà hồi đó con chơi chung ngoài biển ấy. Bồ, câu nào? Nhìn thằng nhỏ suy nghĩ mà đầu sắp bốc khói thì tôi biết là cái sáng kiến chở cu cậu sang nhà Tiểu Mai để rủ bồ câu chơi với nó. Còn tôi với Tiểu Mai tâm tình đã tan tành bay khói rồi. Cậu, con đói. Chơi đã đến gần 11 giờ trưa, thằng nhóc bắt đầu rên rỉ. Vậy xuống ăn cơm nha. Tôi lắc đầu quay sang nó hỏi. Nhưng thằng nhóc đã chạy biến đâu mất ra bên ngoài sân. À cô Mai. Nghe tiếng cu bột ngoài sân mà tôi cũng muốn nhảy cẩn lên theo nó. Bởi đích xác là Tiểu Mai đang dựng xe trước sân nhà tôi và mỉm cười nhìn vào bên trong. Nhưng tôi không thể nhảy lên theo thằng cháu được. Bởi thằng cậu phải đỡ thằng cháu dậy do nó vừa chạy vừa té. Lại té hì. Tiểu Mai phì cười. Ừ, hì Mai sang có chuyện gì không? Tôi đưa tay mở cổng. Bộ có chuyện gì thì mới được sang đây hở? Nàng nhại lại câu nói hôm bữa của tôi. Không vào nhà đi. Tôi lúng búng gãi đầu. Hì, dắt xe đi. Tiểu Mai thản nhiên buông xe ra và nàng khom người xuống. Nào, bột còn nhớ cô Mai à? Dạ, nhớ chứ, cô mua kẹo mà. Cô bột cười toe. Ừ, ngoan quá, chút nữa con ăn bánh ngang. Nàng xoa đầu rồi hôn vào má cu cậu. Khỏi phải nói tôi phát ghen với cu bột đến cỡ nào. Nhìn là ngôi nàng chạm vào má thằng cháu mà tôi chỉ ước gì mình là cu bột lúc này. Và thằng cháu phản phúc, nó lại vô tư, hôn lên gò má Tiểu Mai. Chốc, con đói cô ơi. Rồi nó tỉnh bơ như chưa hề làm gì. Ủa, nhà Nam chưa ăn cơm mà? Tiểu Mai thắc mắc. Ừ, định ăn nè, mẹ Nam ra ngoài rồi. Tôi sụ mặt đáp rồi dắt xe thẳng vô trong nhà trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Mai. Một giây sau, tôi chỉ muốn độn thổ luôn xuống đất cho bớt nhục. Vì nghe Tiểu Mai đang thỏ thẻ với cu bột, nhưng lại rõ là cho tôi nghe thấy. Có người đang ghen tị với con kỳ bột. Và sự nhục chưa dừng ở đó, khi mà bàn ăn trưa nay có thêm hai thành viên mà bình thường hiếm lắm mới có mặt ở nhà bếp của tôi. Lúc này một thành viên đang đút cơm cho thành viên còn lại. Wow! Cu bột há to miệng rồi, ngậm luôn cái thìa cơm. Ngoan nào, con ăn nhanh thì cô mới cho ăn bánh chứ. Tiểu Mai phì cười. Tôi tự dưng đâm ra hụt hẫng hết sức khi phải chứng kiến cái cảnh nàng đút cơm cho cu bột như mẹ đút con. Và tôi lại thành ông chồng trơ trọi lẻ loi, tay chống cằm, tay vọc đôi đũa vào chén cơm. Tôi triệu trạo nhai cho qua bữa. Nam ăn ít quá vậy? Tiểu Mai tủm tỉm hỏi. Ờ, giảm eo. Tôi đáp bừa. Hay muốn giống như bột? Nàng nheo mắt nhìn tôi. Không, không, giỡn đó. Tôi ngượng chính người hoảng vía chối đầy đẩy. Và lại chốc sau nữa. Tôi ôm thằng bột ngồi đút bánh cho nó, Tiểu Mai thì đứng rửa chén ở bồn nước, thỉnh thoảng nàng quay sang nhìn tôi cười mỉm. Nam hết cảm rồi à? Ừ, hết rồi. Tôi gật đầu ngơ ngác. Cậu, bánh, cu bột đòi tiếp. Ơ hay. À, ừ. Tôi định bẻo má thằng nhóc vì cái tội nó dám ra lệnh cho tôi. Thế nhưng bắt gặp Tiểu Mai đang lừa mắt nhìn mình, tôi đành thúc thủ chịu trận. Cam phận làm kẻ bề tôi trung thành cho thằng nhóc mập ú đang nhai nhấp nhép và cười híp mắt mỗi khi Tiểu Mai hỏi nó cái gì đó. Mà kể cũng lạ, tôi hỏi bồ câu thì cu bột không nhớ ra, thế nhưng nó lại nhớ Tiểu Mai,

ghê nha, tẩm ngẫm tầm ngầm mà đâm chết voi. Nhỏ y ngu ghẹo nàng. Mày được, hề hề, thằng khăn mập thì đập vai tôi. Tôi ngồi lì luôn tại chỗ vì bách nhục xuyên tim, thầm trách mình tự dưng lại nổi hứng đi làm văn sĩ, để rồi bây giờ bị tụi bạn chọc cho vỡ mặt. Chỉ biết nhìn xuống đất mà rủa mình tơi tả, và tôi không tự rủa mình được lâu, khi cả lớp đã ra ngoài hết, tôi mới nghe giọng nói của nàng bên cạnh. Sao còn chưa về nữa? Tiểu Mai ôm cặp, nàng đỏ mặt hỏi. Ừ, giờ về. Tôi lều bều đáp. Đâu rồi? Nàng chìa tay về phía tôi. Gì? Cơ? Tôi ngạc nhiên. Tờ giấy khi nãy đâu rồi? Đền. Nàng lại đưa bàn tay mình ra. Thì, đây. Tôi nhăn nhó đưa nó cho nàng. Và khi Tiểu Mai chăm chú nhìn vào tờ giấy tai hại đó, tôi khẽ khàng cất sách vở rồi tranh thủ rón rén nhón từng bước chân định lẻn ra ngoài phòng học. Thế nhưng chạy trời không khỏi nắng. Đi đâu đấy? Tiểu Mai gọi giật lại. À, đi về. Tôi điếng hồn. Tờ giấy này, mình giữ. Nàng thoáng ngượng ngập, giơ tay đang cầm bản thư của tôi lên. Và Tiểu Mai mỉm cười như hoa như ngọc, bằng một động tác rất nhanh nhưng cũng rất nhẹ nhàng. Nàng nhón chân lên thỏ thẻ vào tay tôi. Đừng có mà tưởng bở. Đó nha. Rồi nàng quay bước về phía bãi gửi xe, tôi thì đứng ngay ra tại cửa lớp. Suốt cả ngày hôm đó, tôi lơ ngơ như người bị mất hồn, đắm say, và ngây ngất. Chương 230, mày làm gì mà cầm cái bàn chải hoài thế con? Vâng, đó là mẹ tôi, bà lúc này đang nhăn mặt nhìn thằng con trai đang đần thối ra và tự cười hền hệt một mình. Dám cá rằng nếu không phải là tôi từ nhỏ đến giờ luôn là thằng con ngoan ngoãn thì mẹ tôi đã nghĩ rằng tôi lúc này đang phê thuốc mất rồi. Bởi trong mắt tôi lúc này, mọi thứ tôi nhìn thấy lúc này chỉ là cảnh tượng Tiểu Mai đang nhón chân lên và thỏ thẻ vào tay tôi bằng một giọng nói ngọt như đường phèn. Đừng có mà tưởng bở. Đó nha. Ôi tí ơi, nhỏ đến lớn con mới được biết cảm giác này. Cứ như mình vừa thoát thai hoán cốt mà vượt vũ đăng tiên rồi vậy. Ơ cái thằng này, mày không rửa mặt lẹ còn đi học à? Mẹ tôi sẵn giọng. À, dạ, đây mà. Tôi tỉnh mộng dụi dụi mắt để quay trở về thực tại. Buổi sáng sớm hôm nay tôi tỉnh dậy với một tâm trạng cực kỳ đê mê. Một nửa mong rằng mình ngủ hoài để tận hưởng cảm giác ngất ngây vô tận. Một nửa chỉ mong ình đến lớp thật nhanh để được gặp lại Tiểu Mai. Vì mỗi ngày bây giờ sau này đối với tôi đều sẽ là những bất ngờ nào đó mà tôi chưa biết trước. Và tôi muốn khám phá những điều tươi mới ấy. Việc gì đến cũng đến, tôi khoác bộ đồng phục vào, sửa cổ áo ngay ngắn lại đâu đó, chỉnh trang đầu tóc cho thật chuẩn, sau đó mới dắt xe ra khỏi nhà. Rồi mày định đi học mà không ăn sáng à con? Mẹ tôi gọi giật lại. Á, con không đói, hì hì. Tôi gãi đầu cười trừ. Đường phố sáng sớm hôm nay thật tuyệt. Nắng sớm chan hòa lẫn với một chút sương lạnh của mùa thu, thỉnh thoảng làn gió nhẹ thoảng qua làm hàng cây lá rụng vàng cả một đoạn đường. Tôi nghe cuộc sống lúc này như một bài thơ tuyệt diệu với cảnh sắc rạng ngời. Mày chạy xe kiểu gì đấy hả, thằng ranh con? Một chiếc xe đạp trờ ngang qua mặt tôi, đó là một ông trường chuyên, vẻ như là học lớp 12. Phải là bình thường thì tôi đã chẳng ngần ngại gì mà cãi lại cho bằng được rồi, bởi tôi chạy sát lề và bo ngang bùng binh chứ có sai luật đâu. Rõ ràng là thằng cha ấy băng ngược qua đường còn la làng. Gặp lúc tôi đang bực thì tôi đã vả vỡ mồm rồi, một thân võ nghệ để làm gì cơ chứ. Mình có ngán bố con thằng nào đâu. Thế nhưng, hề hề, đời đang đẹp mà lị. Dạ, xin lỗi anh, chúc anh ngày mới vui vẻ. Tôi cúi đầu cười cầu tài rồi lại tiếp tục lim dim mắt và hướng xe về phía ngôi trường thân yêu. Dắt xe vào bãi gửi, tôi hơi hụt hẫng vì chưa thấy chiếc Martin màu bạc quen thuộc của Tiểu Mai. Vậy là nàng chưa đến lớp rồi. Thay kệ, tí nữa thế nào cũng gặp, tôi tự nhủ thầm và bước vào hành lang dãy lầu học. Mới dậm bước thì tôi đứng khựng lại, bởi Tiểu Mai cũng đang dắt xe ngược về hướng tôi đang đi. Chào. Nàng có vẻ ngượng, cũng gật đầu chào tôi. Để mình dắt xe cho, tôi vội lúng búng nói, mà tự dưng miệng tôi đã bắt đầu lắp bắp. Cảm ơn. Nàng mỉm cười đáp. Dắt xe nàng vào bãi gửi, tôi cố ý để chiếc Martin màu bạc cạnh bên chiếc xe màu xanh lá của mình, để tí nữa đặng còn ra về chung chứ lị, hề hề. Đâu đó xong xuôi, tôi đường hoàng quay trở ra mà không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Mai đang đứng đợi. Bữa nay Nam Trực gửi xe à? Nàng hỏi. Đâu có. Tôi ngơ ngác vì chả hiểu ý nàng là gì. Mình cũng vừa tới lớp thôi mà. Vậy chứ, cặp sách Nam đâu? Nàng tròn mắt nhìn tôi. Khốn nạn thân tôi, thế quái nào mà sáng nay đi học tôi lại ôm cái mạng không mà đạp xe lên mới chết chứ. Hèn gì nãy giờ cứ thấy, trống vắng và thiếu thiếu điều gì đó. Hóa ra là tôi vì quá đê mê mà quên luôn cả cặp sách. Mình về nhà chút. Tôi quýnh quán nói như máy. Ngốc, Tiểu Mai phì cười. Và không dám chậm trễ đứng lại tận hưởng nụ cười của nàng nữa. Tôi vội phóng vào bãi gửi rồi dắt xe ra ngoài, đạp hết ga hết số để chạy như bay vào nhà. Mẹ ơi, khoan đóng cửa. Tôi nháo nhào gọi lớn ngay từ đầu ngõ khi vừa thấy mẹ tôi đang dắt xe ra. Gì thế? Bà sửng sốt nhìn tôi. Con quên, gặp. Tôi vừa thở dốc vừa trột dạ. Cái thằng sáng nay mày làm vậy con? Mẹ tôi lắc đầu mở khóa nhà. Mất 5 phút để từ nhà phóng lại lên trường. Lên đến nơi thì sân trường chỉ còn lác đác các học sinh trực nhật. Tôi toát mồ hôi đầm đìa dù sáng hôm nay tiết trời cũng lành lạnh. Vừa xách cặp vào lớp là tôi đã thấy Khang Mập lườm mắt nhìn mình. Mày làm sao mà đi trễ? Tao, quên đồ ở nhà. Tôi khiếp vía vì cả lớp đang nhìn mình. Bị trừ điểm rồi kìa con, đệt. Nó nhăn nhó. Rồi. Tôi gật đầu ra vẻ biết lỗi. Thế nhưng tôi chưa kịp bước về lại chỗ ngồi thì nhỏ Huyền đã khều tay tôi mà cố ý hỏi thật to. Hay là đi chơi với Tiểu Mai mới về đó? Nghe đến đây tôi giật thót người vội nói theo phản xạ. Đâu có, Tiểu Mai vào lớp rồi mà không. Tôi chỉ nói được nửa câu rồi im bặt vì biết mình đã hớ miệng. Vừa kịp nhìn thấy Tiểu Mai ở dãy bàn bên kia đang lắc đầu thở dài ngao ngán. Thấy chưa, tôi nói Tiểu Mai là Trúc Mai mà, hớ. Chị Đại Yên bù phá ra cười khanh khách. Quá ghê, anh ấy quả thật là ghê. Hố, cái thằng này, thế mà hôm qua còn chối đầy đẩy. Đến đây thì tôi biết tôi ngu rồi, mới sáng sớm đã làm trò cho cả lớp chồng ghẹo. Chỉ khổ mỗi Tiểu Mai, nàng đang đỏ hồng mặt vì bị mấy nhỏ ngồi kế bên trêu tới tóc. Biết thân biết phận, tôi lủi thủi chuồn về chỗ ngồi chả dám hó hé một lời. Quá đã, mày thế mà ngáp ruồi hay thiệt, Luân khùng tròn vai tôi. Hề, tự dưng được hợp thức hóa tình cảm công khai, sướng ghê ta. Thằng Quý cũng hóng hớt sang. Em lại, hai anh tha cho em. Mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo. Vì cái tình hình này thì cả tôi lẫn Tiểu Mai sẽ còn bị chọc dài. Và đúng như thế thật, vào trong giờ học, khi tôi bị kêu lên bảng làm bài lý, đang lúng búng gãi đầu tính toán thì có đứa bạn ở dưới toan hót lên. Bí thì nhờ Tiểu Mai giải giúp kìa. Ừ, Tiểu Mai giỏi giang vô đối. Nói rồi cả đám tụi nó đều quay sang nhìn nàng mà cười đê tiện. Tôi chỉ còn biết cắm cúi giả lơ mà úp mặt vô tấm bảng đèn tò tổ tướng để trốn nhục. Đến khi cô dạy lý thắc mắc, Tiểu Mai là ai thế? Thì bọn bạn tôi được nước mà tranh nhau mách lẻo. Là Trúc Mai đó cô, đây nè cô. Sao Trúc Mai lại là Tiểu Mai chứ? Cô thắc mắc. Và chả biết bọn nó khai thác tin tức từ đâu ra mà lại chêm ngay vào một câu rất ư là táo tợn, đoán bậy bạ mà, trúng tùm lum. Tiểu Mai là thằng nam gọi yêu Trúc Mai đó cô, chắc là tên tình yêu, hi hi. Hôm qua nó viết văn tả cảnh ngụ tình tặng Mai nữa đó cô. Gió mát, đồng xanh, chứng cứ rành rành, anh nam, tanh bành. Nó vừa dứt lời là cả lớp tôi phá ra cười lăn bò càng. Tôi thì thiếu điều chỉ muốn độn thổ xuống đất chứ chả thiết sống nữa. Cũng chả dám quay xuống để nhìn Tiểu Mai xem nàng đang ra làm sao. Chứ thế này thì tôi, áy náy quá sức. Ấy vậy mà tôi chẳng áy náy được bao lâu. Khi mà giờ ra chơi, khi tôi đang thẫn thờ ngoài ban công để trốn tránh dư luận thì Tiểu Mai lại chủ động ra tìm tôi. Và nàng buông một câu rất đổi, kinh hoàng ghê gớm. Làm sao thì làm, còn ai khác gọi là Tiểu Mai thì tôi treo cổ. Thú thật chứ lúc đó tôi cũng không biết là nên khóc hay cười nữa. Vì một nửa là vui bởi gần như tôi đã thể hiện được tình cảm của mình. Một nửa là, nghe nàng đe dọa tự dưng tôi thấy sống lưng mình lành lạnh. Thế là tranh thủ giờ ra chơi, tôi vét hết tiền túi của mình ra mà xuống dưới căn. Tin mua một lô lốc những kẹo và bánh ngọt rồi khệ nệ ôm lên lớp. Ghê mày đãi anh em ăn đám cưới à? Nó làm gì thế? Tao không nhận của hối lộ, hé. Và bằng một thái độ cực kỳ thành khẩn, tôi cầm từng quà bánh mà đến gặp những đứa to mồm và cũng nguy hiểm nhất. Sau phần trao quà là phần năn nỉ. Đừng gọi Tiểu Mai nữa. Cảm ơn. Tôi lý nhí nói với từng đứa. Nhưng tôi cũng dạy. Vì tôi tặng quà bánh gần hết lớp thì cần gì phải thì thầm với từng đứa chi nữa. Bởi có thằng chơi ác vừa ăn hết bánh xong là nó lại gào lên. Ê Nam, tao hết bánh rồi. Không cho thêm tao mét Tiểu Mai à nha. Tôi thiếu điều muốn lạy cái thằng ôn thần đó luôn. Nhưng cũng phải cắn răng nhẫn nhịn mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Mời bạn dùng bánh. GR. Cảnh tượng bi hài đó kéo dài đến gần hết giờ ra chơi mà kết quả vẫn chẳng thu được là bao nhiêu. Bởi đám bạn tôi sau khi đã ăn uống no nê rồi thì tụi nó lại giở trò chơi ác. Tiểu Mai, cảm ơn nha. Hì hì. Nhờ có Tiểu Mai mà mới có bánh ăn, hé. Tôi đần mặt ra như thằng thộn, vì mình tốn nguyên mớ tiền mà chẳng những không xoa dịu được dư luận mà lại còn đốt cho nó cháy nóng bỏng hơn như một cái chảo lửa, và sụ mặt ra một đống. Tôi quạt mồ hôi nhìn Tiểu Mai đang lườm mắt ngó sang tôi. Rồi, bị treo cổ rồi. Bạn đang nghe truyện tại trang web kênh sách nói.com. Chúc bạn có những giây phút thư giãn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Rồi, bị treo cổ rồi. Qua sự việc của ngày hôm đó, tôi rút ra được một điều, Thánh Nam A một rốt cuộc khi gặp họa thì cũng trở thành dân thường chứ chả có iPhone gì sắp, bởi toàn bộ iPhone đều dồn hết sang Tiểu Mai. Vì giờ truy bài của sáng hôm sau, Tiểu Mai không nói không rằng mà bước lên bảng, đưa tay vẽ phấn liên tục. Truy bài đột xuất 5 phút, hết giờ mình sẽ thu giấy lại, ai điểm thấp nhất sẽ bị trừ trực tiếp vào bài kiểm tra một tiết. Cô giáo đã đồng ý. Hôm đó ngoại trừ một vài đứa giỏi tiếng Anh, chứ còn lại toàn là nhăn mặt ra mà la ó. Thôi, tha cho bọn này đi mà. Ừ, đề khó quá vậy, ai mà làm cho nổi. Và Dũng Xoắn đã làm một hành động dại dột nhất trong năm nay của nó. Tiểu Mai ơi, năn nỉ. Đó. Nó vừa dứt câu thì Tiểu Mai đã nhìn nó tóe lửa, và nàng lạnh lùng tuyên bố. Dũng sai gần như toàn bộ, sẽ báo giáo viên bộ môn. Sau tai nạn của thằng Dũng, bọn lớp tôi đã hiểu ý nhau, bắt đầu đổi giọng cầu hòa. Trúc Mai tụi này giỡn đó. Ừ, không dám gọi. Trúc Mai, ừ. Và chỉ chờ có thế Tiểu Mai thở hắt ra, nàng thoáng cười rồi nói. Là tự các bạn muốn đấy nhé, từ bài kiểm tra này xé nháp. Tràng vỗ tay ầm ĩ của cả lớp ngay sau đó đã làm chấm dứt luôn giai thoại về cái tên Tiểu Mai vừa nổi lên được mấy ngày của 11A1. Đúng là quyền lực của con gái có thể khuynh thành đảo nước. Tôi nghĩ nát óc cũng không tìm ra cách trấn an dư luận. Chỉ biết đâm đầu đi hối lộ thì chỉ bằng một màn hù họa nhỏ nhoi mà cô nàng xinh đẹp của 11A1 đã dập tan vụ chọc giỡn cuồng nhây của bọn lớp tôi. Giờ ra về tôi lúng búng gãi đầu bước lại gần nàng. Xin lỗi nha, Trúc Mai. Tôi rút kinh nghiệm và y theo lời nàng, bởi từ giờ ai gọi Tiểu Mai là sẽ bị treo cổ mà. Thế nhưng Tiểu Mai lại tròn mắt nhìn tôi, rồi nàng nhăn mặt. Sao ông? Ôi! Và mặt tôi đứng ngơ ngác tại cửa lớp, nàng thở dài ngao ngán rồi quay đi, chỉ thoảng lại trong gió là lời nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Gọi mình là Tiểu Mai được rồi, ngốc. Có ai đó giải thích giùm cho tôi không? Như vậy là sao ta? Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.